Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Thánh Nữ. Tiếng ca ngợi, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tất cả thanh âm hội tụ thành rung động toàn bộ thiên địa, cường đại âm thanh. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, một vòng tiếp một vòng, trải qua hồi lâu không ngừng. Người sở hữu kêu khóc. Gọi Khổng Hư tên, bọn kỵ sĩ Tam Hô Vạn Tuế, Hư Không Tế Ti Môn càng là đầu đầy mồ hôi, bởi vì các nàng có càng nhiệm vụ trọng yếu. Thay các nàng chủ quân gom đến từ dân chúng tinh thần công chính năng lượng, nhún nhường, dũng khí, vinh dự, thương hại, mặc dù loại trường hợp này chính giữa bát đại mỹ đức có bất đồng biểu hiện hình thức. Cái này không gây trở ngại Khổng Hư cổ động nhất luyện tinh thần năng lượng. Từng có thời gian, coi như cùng nhất cấp hư không người chính giữa, thống lĩnh toàn bộ hư không người hư không quý tộc. Hắn tấn thăng cần cảm tình năng lượng có thể nói thiên lượng. Dựa hết vào chính hắn, không biết muốn nghẹn bao nhiêu năm mới có thể tấn thăng. Chuyển đổi suy nghĩ, thông qua dân trong thuộc địa tới gom góp cảm tình năng lượng. Khổng Hư hoàn toàn có thể thấy gợi ý của hệ thống trong kia cái giống như là kinh nghiệm cái cảm. Tình năng lượng cái, giống như là cưỡi tên lửa như thế hướng lên tăng vọt. Gợi ý của hệ thống giống nhau hắn tưởng tượng như vậy tới. Chúc mừng ký chủ, lấy bát đại mỹ đức làm trụ cột. Tấn thăng làm, hư không bá tước, ký chủ bây giờ có thể chỉ định không cao hơn 12 vị cường giả. Coi như người hạch tâm hư không phong thần, bọn họ có nghĩa vụ theo như tỷ lệ nộp lên chính mình đạt được nửa số cảm tình năng lượng, thay ký chủ lọc cảm tình tạp chất vân vân. Mặt khác, ký chủ có nghĩa vụ bảo vệ mình phong thần, cung cấp hư không liên tiếp, mức độ lớn nhất bảo đảm đem an toàn tánh mạng. Ký chủ có thể trực tiếp trói chặt không cao hơn 1000 danh hư không người coi như trực thuộc. Vệ sĩ lấy lòng trung thành làm tiêu chuẩn, theo như tỷ lệ hưởng thụ ký chủ mang đến cường hóa thêm được. Ký chủ, tâm linh phong bạo, cường độ lên cao, phạm vi công kích mở rộng làm bán kính 1000m. Liên tiếp nhắc nhở, diệu tốn Khổng Hư võng mạc, đương nhiên, trên người hắn khí tức biến hóa là không lừa được cường giả chân chính. Đặc biệt là từ hoàng kim cấp đến bạc kim cấp, đó là điển hình lượng biến. Cảm thụ đột nhiên từ trên người Khổng Hư xông ra cường đại khí tức. Alicia cùng Vivi trước tiên chúc mừng bệ hạ tấn thăng. Ngay sau đó, lại vừa là một phen chúc mừng. Đã từng phủ bá tước, quả thực không cách nào chiêu đãi nhiều như vậy tân khách. Không thể không ở trên quảng trường dơ lên đỉnh đầu đỉnh che dù. Ngăn che thắng một phần hiếm thấy 20 độ nắng ấm. Kêu các vị trọng yếu khách mời. Chúc mừng Khổng Hư bệ hạ. Lấy rap cầm đầu sứ giả. Từng cái dâng lên chúc phúc. Cùng với dâng lên lễ đan. Lễ quan tuân lệnh đến lễ vật. Bạch Ngọc Tuấn Mã một đôi. Khổng Hư bệ hạ ngang cao cẩm thạch điêu khắc một tòa. Lục quốc chính giữa, rap lễ vật là dày nhất, bên trong tác phẩm nghệ thuật nhiều nhất, quý tộc chú trọng nội tình, không có một ít cao nhã tác phẩm nghệ thuật coi như truyền ra bảo cái gì, sẽ để cho quý tộc khác xem thường. Hoan cùng Philip vương quốc cái kia bị trường giác ma cùng tiểu ma quỷ dẫm đạp lên quá vương, cùng coi như xong rồi, khi đó, liền nhân cũng không kịp cứu. Quý trọng tài vật thật lòng không cấp cứu ra bao nhiêu. Đương nhiên, một thân nghệ thuật vi khuẩn người, xuyên Việt. Đối với chuyện này là không ưa. Trong trò chơi nếu như player từ thất thủ vương cung trong phế tích vơ vét ra tương tự đồ chơi. Còn có thể giá cao bán cho lục quốc quý tộc. Cái này keo kiệt tân quốc vương nghe được Plim nói, tuyệt đối không thể bán đi những thứ này tác. Phẩm nghệ thuật. Sau đó, nhất thời đối với mấy cái này nhìn kim quý nhưng không cách nào biến hiện đồ chơi. lộ ra thành thật nhất phản ứng không thích, ngoài mặt vẫn là mỉm cười, hài lòng, nhận. Trong lòng có phải hay không là kêu MMP, cái này thì chỉ có Khổng Mẫu Nhân mình biết rồi. Lại lễ vật quý trọng, cũng so ra kém Khổng Hư, đáp lễ, khi hắn đem một phần phần đổ lên Si Đại Ấn văn thư quà đáp lễ Lục Quốc đặc sứ lúc, bảy cái tiểu hình vị diện chính thức coi như đáp lễ hồi đưa cho Lục Quốc. Về phần Lục Quốc làm sao an bài những thứ kia xui xẻo mất nước quốc vương, hay là để cho tân quý tộc bộc lộ tài năng, đó chính là Lục Quốc chuyện. Đứng lặng ở Khổng Hư bên người, Lim nụ cười từ đầu đến cuối có chút nhàn nhạt không vui. Lục Quốc phái tới đại biểu, thân phận địa vị quá thấp, lại hoa quý lễ vật, cũng không che giấu được phần này khinh thị cảm. Nhưng mà, toàn bộ không thích, theo lễ quan truyền âm mà tan biến không còn dấu tích. Lê Minh chi quang thánh nữ Angelina sao Enhis đại nhân giá lâm. Ô, toàn bộ khách mời đều ngẩn ra. Lê Minh chi quang coi như thập trong đại giáo phái tối hưng thịnh dạy dỗ, ở tất cả nhân loại quốc độ đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Ngoại trừ Willia, còn lại toàn bộ đế quốc hoàng tử khi sinh ra lúc cũng sẽ để cho Lê Minh chi quang đại tế ti tiến hành lễ rửa tội, tỏ vẻ tẩy đi dơ bẩn, tin ngưỡng quang minh. Lê Minh chi quang lớn nhất boss là giáo hoàng, các quốc giáo hội đại giáo chủ đều phải nghe theo hắn chỉ huy. Giáo hoàng bên dưới, trên danh nghĩa nhị bà thủ là không phải sáu đại giáo chủ, mà là Lê Minh thánh nữ. Lần này, chính là một cái vương quốc thành lập, lại để cho Lê Minh thánh nữ giá lâm, mặt mũi này có thể nói cho đủ. Hơn nữa, trước đó một chút cũng chưa lấy được phong thanh. Nói thánh nữ đại nhân muốn tới, đời này Lê Minh thánh nữ càng là danh tiếng chính thịnh tuyệt cường tồn tại. Trong truyền thuyết, coi như thánh nhân chuyển thế nàng, tuổi gần 16 tuổi liền bước chân vào vương cấp, nàng giương tay một cái là có thể tịnh hóa một thành phố bên trong toàn bộ không khiết vật. Một cái cầu nguyện là có thể để cho còn lại một hơi thở người bị thương nặng sinh long hoạt hồ địa. Nhảy cỡn lên. Nàng chính là hành tẩu ở trên vùng đất thần tích. Nàng chính là toàn bộ Lê Minh dạy dỗ đại ngôn nhân, cùng với nhan giá trị đảm đương. Một con cực kỳ thuận mắt á ma sắc tóc dài phiêu tán ở sau ót, kèm theo đoan trang bước chân, nhàn nhạt thần thánh chi lực hóa thành lưu quang từ phát sao lúc này tiêu tán đi ra, tràn đầy tự ái khí tức trừng ngỗng trên mặt, có cực kỳ ngũ quan tinh xảo, không tính là phấn điêu ngọc trác, thế nhưng loại hồn nhiên thiên thành thân hòa lực làm cho không người nào có thể kháng cự. Hai cái xanh đầm đìa đại con mắt, giống như trên đời tối trong suốt thủy, không nhiễm nhất trần, 1m68 đều đặn nữ thể, không tính là người mẫu thân thể, có lồi có lõm, cũng sẽ không kích thích phái nam sắc dục. Ngược lại, loại này để cho người ta cực kỳ thuận mắt cảm tưởng có thể kích thích bọn kỵ sĩ ý muốn bảo hộ. Nàng đem người phần lớn tốt đẹp đường cong cũng che phủ ở một bộ rộng thùng thình màu trắng liên y quần dài bên dưới. Kèm theo nàng nhịp bước, quần dài tự nhiên phiêu giật đứng lên, hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại bộ sinh liên mỹ cảm. Đi tới ngồi đàng hoàng ở ngai vàng trước mặt Khổng Hư, Angelina yêu nhã nhấc một cái váy, hành một cái thục nữ lễ, môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra là yêu mỹ như tiểu dạ khúc du dương thanh âm. Xin thứ lỗi Angelina mạo muội đến thăm, ta sáng sớm có tới dự lễ dự định, bởi vì một nơi dịch khu cần ta đi hỗ trợ, mới một mực không cách nào xác nhận hành trình. Không sao, ngươi có thể đến, chính là ta cùng Hư Không Vương quốc lớn nhất vinh hạnh. Thánh nữ yêu nhã gật đầu, tiếp tục nói, Angelina ở chỗ này chúc mừng bệ hạ lên ngôi. Thật cao hứng trên thế gian đại loạn, mọi người bàng hoàng đang lúc, có thể có một vị chân chính anh hùng dẫn mọi người đi về phía thắng lợi. ta cần đại biểu Lê Minh dạy dỗ, hy vọng có thể với bệ hạ mở ra tiến hơn một bước hợp tác chặt chẽ. Cảm tạ Lê Minh dạy dỗ thưởng thức, mời thánh nữ ở nghi thức sau khi kết thúc hơi chút nghỉ ngơi một ngày, để cho chúng ta có thời gian nói chuyện. Vô cùng cảm kích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.